Chương 890, ác ngộng. Phần tháng 2 năm 38 độ 8 ngươi cái này chết chịu chịu, ngươi liền làm đi cầm mới vừa từ miệng ta bên trong lôi ra ngoài nhiệt kế, Phỉ Nhi tức giận một mạch bóp mặt của ta. Chỉ tiếc, xoa bóp chỉ là cái kia nhiệt độ nóng bỏng cùng nhăn nhăn nhún nhún ra thịt. Ta biết tại sao mình lại phát sốt, dường như Phỉ Nhi từng nói, đúng là làm, chỉ là Phỉ Nhi nhìn như là ở khí ta, trên thực tế cũng là trong lòng thương ta. Thời khắc này ta liền nằm trên giường của mình, tráng váng đầu lợi hại, cảm giác toàn bộ trần nhà đều ở đây xoay tròn. Thế nhưng đối với cái này chủng chuyện nhỏ nhặt không đáng kể có chuyện xảy ra ta gặp phải rất nhiều sớm có chuẩn bị, cây ớt, ngày hôm nay sớm một chút ăn cái gì tiểu lạt tiêu cắn môi, mì hoành thánh. Được, ta muốn ăn một bát to. Ta vừa nói, dùng rằng muốn rời giường. Chỉ tiếc, còn không có đứng dậy, cũng đã bị tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ đẩy ngã. Tìm không may phải không, đều nóng dần lên còn không thành thật nằm độc luyến thu vũ khí hanh hanh nói, thành thật nằm, một hồi ta bưng cho ngươi. Ngất, ta nào có yếu ớt như vậy, cùng nhau xuống phía dưới ăn, điểm ấy phát sốt không coi vào đâu được rồi cây ớt, trong nhà có còn hay không bột hồ tiêu à, ca ca, đều nóng dần lên, bên trong còn muốn thả hồ tiêu xem ra tỉ tỉ nói không sai, ngươi thực sự là tìm xui xẻo. Lạc Lam thẻ lưỡi, phát sốt không có bắt đầu tiếng nói. Thả điểm bột hồ tiêu có thể kích thích thân thể, gia tốc thân thể xuất mồ hôi, mặt khác mà, còn có thể uống nhiều nước một chút, cái này đốt chẳng mấy chốc sẽ lui đi. Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Vừa nói, ta trực tiếp từ giường leo lên đứng lên. Thế nhưng, lúc này đây nếu so với ta tưởng tượng trong nghiêm trọng một điểm, vừa mới đứng lên, cả người trước sau hoảng đãng hai cái, không tự chủ được ngồi ở giường bên trên. Vì vậy, nhóm cũng không tiếp tục để cho ta hoạt động. Từng cái thanh sắc câu lệ, dương nanh múa vuốt. Độc luyến thu vũ ngược lại là rất có kinh nghiệm, phía sau lưng đường dáng dưỡng, nằm, như vậy dễ dàng hơn xuất mồ hôi. Lạc Lam thì kiệt kiệt cười nói, nằm tốt, nếu như ca ca bỏ không được, ta có thể giúp ngươi. Ta xem liếc mắt Lạc Lam, sau lưng nàng cái mông tròn tuy là đỉnh tiểu, nhưng là một phần vạn ghé vào trên người của ta, phỏng chừng lấy hiện tại loại này toàn thuộc tính giảm xuống ta, khẳng định chống đỡ không được. Không đúng tại chỗ phải thành mảnh nhỏ, vẫn là đỉnh chỉ đi, ngày hôm nay bản sofa không phải doanh nghiệp. Phỉ Nhi thở dài, đều là ta làm hại. Ta ngang Phỉ Nhi liếc mắt, Phỉ Nhi, không có tí sức lực nào đi, nhắc tới cả đêm, ngươi trước đây có thể không phải như vậy, được rồi, đều đừng coi chúng ta, đều ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau luyện cấp. Ừ mấy cái lông mi lại dựng lên. Ta nhất thời đầu hàng, được rồi, ta hạ sốt lại lên tuyến. Được chưa các nàng lúc này mới tha ta, thế nhưng như cũ đem tiểu tĩnh giữ lại, xuống lầu. Tiểu tĩnh vẫn ngồi ở bên cạnh ta, hai tay nắm thật chặt tay của ta, một đôi mắt sâu kín nhìn ta, làm người thương yêu yêu. Ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, ôm lấy nàng, mà nàng ngày hôm nay càng thêm chủ động, dựa theo môi của ta hung hăng hôn xuống. Cái hôn này cực kỳ, cái chán nhất thời cảm giác đổ mồ hôi. Hai người như cũ không có gì kỹ xảo. Ta lăn lộn nóng đầu lưỡi ở trong miệng của nàng xoay mấy vòng, ở đầu lưỡi của nàng bên trên gãi gãi ngứa, sau đó chạy hết đi ra. Tiểu tinh cười mà nhai răng, ca ca kỹ thuật vẫn là kém như vậy, cùng ngươi hành hạ người mới chim trình độ đơn giản là nhất thiên nhất địa. Ta hí hư nói, xem ra gần nhất muốn tìm một điểm ái tình phim hành động đến xem, học tập một chút, nhân ra làm sao lại chuyên nghiệp như vậy đây vừa dứt lời, cái hung của ta đã bị kháp, tiểu tinh hung tợn trừng mắt ta, su. Cái gì ái tình phim hành động, ngươi cho ta không biết là cái gì đó, nhất định là cái loại này đặc biệt van nở dê đặc biệt bạo lực sang ta tiếp tục đùa giỡn nàng, cái gì đó, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nói chính là nửa người trên động tác, không phải toàn thân động tác có. Được hay không ngươi nha đầu kia làm sao như vậy sắc vì vậy, ta bị tiểu tĩnh lần thứ hai đẩy ngã đến khi tiểu lạt tiêu bưng mâm cơm lúc tiến vào, lập tức bị trước mắt cảnh trí lôi đảo, chỉ thấy ta đang ghé vào giường bên trên. Tiểu tĩnh thì ngồi ở phía sau lưng của ta bên trên, cái kia tiểu đồn đều nhanh đè ép. Tiểu lạc tiêu đem mâm cơm đặt ở giường của ta đầu cửa hàng, khiếp xanh xanh hỏi, ta muốn không muốn tránh một chút tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi, không muốn, ngươi cũng cùng đi tiểu lạc tiêu trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ấy nấy, từ từ rời đến bên cạnh ta, đặt ngông ngồi ở tiểu tĩnh bên cạnh, cái này không quá thích hợp chứ ta kèm chút tức giận tắt thở, không thích hợp ngươi còn ta là nói. Chỉ có tính tỉ tỉ một người ngồi không thích hợp. Được rồi, ta đầu hàng. Hai cái lúc này mới cười đứng dậy. Bữa này sớm một chút, là chúng ta ba người cùng nhau ở trong phòng ăn. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đem ta tủ đầu giường rời ra, chúng ta hay dùng cái này làm cái bàn, cầm chén đặt ở mặt trên. Tiểu Lạc Tiêu ở trong game phi thường bưu hãn, nhưng là ở trong hiện thực lại phi thường săn sóc bên người mỗi người, đối với ta mà, vậy thì càng không phản đối. Ta đây bắt là bắt nước lớn, thêm chân gia vị mì hoành thánh, mặt cùng hoành thánh cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là bên trong canh thả rất nhiều, còn thả rất hay đi hỏa đồng qua ở bên trong. Hơn nữa, Tiểu Lạc Tiêu không có chứ bột hồ tiêu đặt ở bên trong, mà là cầm một cái bình nhỏ đến, để cho ta số lượng vừa phải hướng bên trong ngược lại. Tuy là thân thể nóng lợi hại, nhưng là lượng cơm ăn nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ăn rất nhanh. Vừa ăn, ta vừa nói, tối hôm qua có hay không phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình? Tiểu Tĩnh lắc đầu, không có chuyện gì là phát sinh, toàn bộ buổi tối đều tĩnh cực. Ồ, không có gạt ta, thật không có. Vậy là tốt rồi. Ta nói, mặt khác, cây ớt, một hồi mở ra ta tủ áo khoác, trung gian trong ngăn kéo có hộp thuốc, bên trong có mấy chai đẹp lâm. Ế đẹp lâm? Tiểu Tĩnh hỏi, làm sao như vậy quen thuộc, tên thuốc kia không phải cho tiểu hài tử hạ sốt uống sao? Đúng vậy à, ca ca ngươi một mực uống cái này hạ sốt? Tiểu Lạc Tiêu cũng hỏi. Là thuốc có 3 phần độc, nhi đồng thuốc đối với thân thể tác dụng phụ tương đối nhỏ. Thuốc của ta trong hộp có 5-6 bình. Một hồi ngươi cầm đi cho mọi người tới tấp, về sau phát sốt liền uống cái này tốt. Ừ, Tiểu Tĩnh hé miệng cười nói, ca ca còn thật biết chiếu cố mình. Ta sờ sờ Tiểu Tĩnh hoạt nộn khuôn mặt nói, nếu muốn chiếu cố tốt người bên cạnh, trước hết đem mình thân thể làm xong, còn có cây ớt, ngươi cũng giống như vậy. Chứng kiến ca ca dạy dỗ đi, về sau không cho phép liều mạng như thế, biết không, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Hắc hắc. Ca ca ngươi thật giống như không có quyền lợi nói ta, ngươi bây giờ đều như vậy tử. Hết cách rồi, ta là vì bộ kia trang bị, ngươi biết tánh khí của ta, ta không thích để cho mình có thể nắm trong tay đồ đạc xa xu tờ ta đây mặc kệ, nếu muốn để cho ta nghe lời, ngươi cũng không chuẩn có lần sau được, ta làm hết sức. Thôi đi, ngươi một hơi này, khẳng định còn sẽ có lần kế, ta chỉ có thể tận lực. Hai cái hiểu ta tính khí, cho nên cũng sẽ không làm kiêu. Ta uống chén này toát lên lấy ái tâm canh, qua nửa giờ, đem thuốc uống vào, sau đó buồn bực ở giường bên trên đổ mồ hôi. Phỉ Nhi cũng đi vào phòng của ta, nói là muốn cho ta nói tiểu hồng mạo cố sự, hống ta ngủ, khiến cho ta toàn thân hãn bắt đầu chạy đầm địa. Thế nhưng, ta đem nàng đuổi đi, bởi vì nàng ánh mắt đã hiện đầy hồng ti, đã cả đêm không ngủ. Tiểu Tĩnh nói là muốn nhìn ta chầm chầm đang ngủ mới bằng lòng lọ dịn, còn không thu điện thoại di động của ta. Cắt đứt hết thể có thể đánh quấy nhiều nhân tố của ta, vì vậy ta cũng chỉ có thể giả bộ ngủ lừa nàng một lần. Hết cách rồi, ta tâm lý vẫn luôn đang nhớ lấy cùng thần tích Vi La Á, Thánh địa Vã Lệ Long, kỳ khu vực nọ mạ cái này ba cái địa phương có liên quan đích sự vật, căn bản là vô tâm giấc ngủ. Nhìn ta nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng có chút trầm trọng, Tiểu Tĩnh lúc này mới đi ra khỏi phòng. Nhìn nàng đi ra ngoài, ta đây mới rời giường, đem máy tính mở ra. Lựa chọn ẩn thân đăng nhập trò chơi. Đây là thánh chiến tương đối có đặc sắc một loại đăng nhập phương thức, ở điện thoại di động ta bị mất dưới tình huống, phương thức này phi thường thích hợp ta. Sau đó, ta trực tiếp cho cả phủ xì nổ phát một cái tâm ngữ, ạt nổn, một hồi có gió thổi cỏ lay gì, cho ta ở trong game gửi tin nhắn. Điện thoại di động ta bị lẳng lặng không thu dô y, không thu được tin tức. Cả phủ xì nổ không khỏi sững sờ, tiểu tử ngươi không phải nóng dần lên ấy ư. Ai cho ngươi lỏ dỉn đấy mẹ kiếp, mấy cái này chuyển lời tình ta hết chỗ nói rồi, ngươi phát đi, ta không sao, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên làm trễ nại chính sự, ta hiện tại chợp mắt lập tức được rồi, nếu như phát một cái ta không có phản ứng, ngươi là hơn phát mấy cái cả bụ xì nổ biết tánh khí của ta, hắn không lay chuyển được ta, chỉ có thể đáp ứng rồi, được, vậy ngươi bây giờ nhanh lên treo máy ngủ đi hử, ta đi. Ta đây mới tìm một cái xó xỉnh an tịnh nhận dấu tốt, không cho người quen phát hiện ta, sau đó lọ gập đi ngủ. Ở thuốc hạ sốt tác dụng, chỉ chốc lát sau ta liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ là, giấc ngủ này cũng không hương vị ngọt ngào, hơn nữa là một cái phi thường buồn cười mộng. Trong giấc mộng này, cùng ám dạ quân đoàn các người chơi gặp nhau tiểu đoạn lại một lần nữa tái hiện, chỉ là kịch tình bị mộng ma bóp méo trầm mặc sư tử một cái cánh tay nắm cả công hơn quan, một tay nắm cả ám dạ tiểu bạch. Hướng về phía ta kiệt kiệt cười, mà ở bên cạnh ta, bảo bối bị thiên nhổng tử cùng hô nở thần lừa gạt Phật song trọng công kích, đã ngã xuống trong vũng máu. Còn cái kia hối đoái quan giác, lúc này đang bái phục ở mấy người âm y dưới, lạnh run. Trầm mặc sư tử lạnh lùng quét ta, khoe môi nết lên trêu tức, phi ca, ngươi cơ quan tính hết ta không khỏi kinh hãi, cái này, này sao lại thế này, chắc lạp trong ánh mắt nhảy ra khỏi một tia màu đỏ thám sắc ý, ha ha, ngươi cái gì cũng không phải, La Tử Phi lúc này, ta chạm điện mở ra bản đồ lớn, kết quả, cực kỳ châm chọc phát hiện gì hệ gỗ vùng đất phía sau khắc ấn vài cái xúc mục kinh tâm đại tự ám dạ quân đoàn dành riêng lãnh địa lúc này, ta vừa muốn nổi giận, chỉ nghe thấy phía sau. Mình một hồi âm phong càn quét tới, phần eo đau đớn một hồi một thanh trường kiếm sắc bén ánh mắt đâm thủng phía sau lưng của ta, từ trước ngực của ta ló ra phía sau, truyền đến ám dạ bạch dương cười nhạt, La Tử Phi, ngươi cuối cùng vẫn thành ta thủ hạ bại tướng len ken len ken len ken một hồi quỷ quyệt tiếng chuông đem ta từ trong ngộng thức tỉnh n.